Chú không thể nhẫn, chương 2, bị mèo cắn. Góc truyện audio.com. Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ khoa khoa đôi bàn tay bé nhỏ của mình. Lại nhìn khuôn mặt so với bàn tay cũng không lớn hơn là bao của cô cùng với đôi mắt mèo đen lúng liếng. Mặt không biểu cảm gật đầu. Khá tốt, rất giống. Chương 2, bị mèo cắn, Diệp Dung có chút không kịp phản ứng. Người đàn ông này rốt cuộc là có ý gì? Hơi ngẩn người chớp chớp mắt, nhưng thật ra là chỉ con mèo trong ngực cô, đột nhiên ngẩng đầu mềm như bông kêu hai tiếng meo meo. Sau đó xoay người lại dựa vào ngực cô cọ cọ, có vẻ cô gái nhỏ bị tiếng kêu của con mèo nhắc nhở. Lập tức mở to hai mắt, cúi đầu nhìn thẳng vào con mèo nhỏ trong lòng mình, sau đó dường như lại muốn nhìn mặt chính mình dừng một chút. Sau đó bỗng nhiên ý thức được không có gương hỗ trợ. Căn bản là có tài giỏi đến mấy cũng không có khả năng nhìn được. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đàn ông bên cạnh. Cô lớn lên quả thật xinh đẹp, tóc dài xõa trên vai. Sắc mặt tuy rằng có chút quá mức trắng nõn, nhưng lúc này cũng không biết là thẹn thùng hay khiếp sợ. Hay có chút bất mãn nho nhỏ. Tóm lại trên mặt lúc này nhàn nhạt màu hồng làm cô thoạt nhìn khỏe mạnh hoạt bát lên không ít. Mục Nhạc lập tức cảm thấy an tâm không ít một cách kỳ lạ, gương mặt luôn luôn lạnh lùng trong lúc lờ đãng cũng nhu hòa vài phần. Lại thấy cô mở to một đôi mắt mèo đen lúng liếng có chút bất mãn nhìn anh. Rất giống một con mèo bị chọc giận mà vươn móc vuốt cào người. Rồi lại có chút sợ hãi, do dự mà không dám hành động. Rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, thấp thấp nở nụ cười, anh thấy vậy liền không nhịn được nở nụ cười, làm cho Diệp Dung lập tức ngơ ngẩn, chút bất mãn vừa rồi cũng biến mất. Mấy năm nay cô không ngừng nghe ngóng tin tức về anh. Bọn họ đã rất nhiều năm chưa gặp lại, cô từ một đứa bé vẫn còn cắp sách tới trường, thay đổi quá lớn như vậy, cũng khó trách vừa rồi anh không nhận ra, còn anh... Trừ bỏ càng thêm thành thục lạnh lùng, ngoại hình cũng không có thay đổi quá nhiều, nên cô còn có thể từ trong trí nhớ tìm ra hình dáng của anh. Nhưng mặc dù như vậy, cảm giác xa lạ vẫn không bỏ được, người đàn ông mang đến cảm giác quá mức áp bức, làm cô ít nhiều có chút sợ hãi. Nhưng, anh như lúc này cười lên, mọi lạnh lẽo trên người giống như lập tức biến mất. Từ nơi sâu thẳm trong ký ức mơ hồ nhớ lại người thiếu niên khi đó sẽ ngẫu nhiên nhìn cô cười đến ôn nhu tuấn giật. Anh cười rộ lên, rất đẹp vẫn đẹp như vậy. Cô gái nhỏ có chút không hiểu, chỉ cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, tính toán cúi đầu uống ngụm nước để che giấu. Sau đó liền cảm giác được trên đỉnh đầu hơi nặng, anh lại giơ tay ra. Xoa loạn mái tóc của cô, thật kỳ quái. Rõ ràng đã nhiều năm như vậy không gặp, lúc này lại cảm thấy cả quãng thời gian xa cách đó như chưa từng tồn tại. Diệp Dung cúi đầu, câu được câu không nâng cầm con mèo lên gãi gãi con mèo nhỏ có vẻ bị sờ đến thoải mái cực kỳ. Dễ dàng trở mình, lộ ra cái bụng trắng tuyết, nhìn cô kêu meo meo làm nũng, Mục Nhạc xem đến thú vị, một bên duỗi tay cũng muốn đi xoa đầu nó, một bên thuận miệng hỏi. Nó có tên, vâng, gọi là Mạt Trà. Tiểu cô nương gật gật đầu. Mạt Trà, Mục Nhạc nhìn toàn thân đen trắng của con mèo cùng hai chữ Mạt Trà không có nửa điểm quan hệ. Trong lòng có chút buồn cười, Diệp Dung dường như có chút ngượng ngùng, vừa định lại nói gì đó lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Mạt Trà, mau nhả ra, chấm, vừa rồi còn ngoan ngoãn nằm trong ngực cô làm nũng không biết vì cái lại giơ nanh vuốt. Ngao một tiếng liền há mồm cắn ngón tay người đàn ông đang đưa lại đây. Diệp Dung hoảng sợ, cơ hồ có chút luống cuống tay chân muốn cứu giúp ngón tay người đàn ông. Vội vàng cầm lấy tay anh xem xét, rồi lập tức giải thích, thực xin lỗi chú nhỏ, Mạt Trà mọi ngày rất ngoan, cháu cũng thường mang nó đi tiêm. Thanh âm của cô gái nhỏ có chút bối rối, lại mang theo chút mềm mại. Cô cúi đầu cầm lấy tay anh xem xét, khuôn mặt như hận không thể vùi vào lòng bàn tay, tóc từ trên bờ vai cô rũ xuống rơi trên cổ tay anh. Có chút ngứa, nhưng, chấm, lòng bàn tay lạnh không chút độ ấm của cô lại làm cho anh nhíu mày. Tay cô, quá lạnh, người đàn ông theo bản năng cầm lấy bàn tay kia. Bàn tay nhỏ trắng nõn của cô gái nhỏ cứ như vậy bị nắm trọn. Chú nhỏ, Diệp Dung ngẩn ra, bầu không khí trong nháy mắt bị ngưng trệ. Cửa lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng chuyển động của chìa khóa. Dung Dung Tình, Tiểu Nhạc, con trở về từ khi nào? Hai người còn chưa kịp nói gì thì bị một thanh âm kinh hỉ phá vỡ đi bầu không khí có chút khác thường. Hơi dừng một chút, vài giây sau vài tầm mắt rất nhanh liền dừng ở nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Đây là, buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì. Hai lão nhân ra đi ra ngoài tản bộ nay đã trở lại. Ba mẹ, ông nội Mục, bà nội Mục, Diệp Dung ngoan ngoãn chào từng người. Rốt cuộc trong giây lát mới nhớ tới chuyện vừa rồi. Lông mày Thanh Tu gắt gao nhíu lại. Vừa rồi chú nhỏ, ba, mẹ, chú Diệp, gì, cô gái nhỏ lời nói còn chưa kịp nói. Đã bị Mục Nhạc đánh gãy. Anh đứng dậy, thần sắc bình tĩnh giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh. Chỉ nhàn nhạt giải thích, con hôm nay vừa trở về. Vừa rồi A Dung không cẩn thận làm đổ nước, con nhìn xem có bị bỏng không? Vừa dứt lời, cả bốn vị đại nhân lập tức mặt đầy đau lòng cùng quan tâm. Có bị bỏng không? Như thế nào lại không cẩn thận? Trước con mang cô ấy đi rửa qua nước lạnh, nói đến chân thật đáng tin chặn ngay cô gái nhỏ còn đang muốn giải thích. Anh làm như không có việc gì đứng dậy, thần sắc tự nhiên ở dưới ánh mắt của các trưởng bối thúc giục. Cứ như vậy nắm lấy tay cô, kéo cô về phía nhà vệ sinh. Chú nhỏ, cô gái nhỏ hơi dùng chút lực muốn rút tay về. Một bên cắn môi đưa cho anh miếng xà phòng. Trước dùng xà phòng rửa qua miệng vết thương. Sau đó dùng nước rửa nước sạch. Mục Nhạc buông tay ra. Sau đó cúi đầu nhìn tay mình. Hàm răng của con mèo kia rõ ràng không quá dài. Một ngụm cắn xuống này. Bất quá cũng chỉ lưu lại ở ngón tay trỏ của anh một dấu răng. Hơi rách ra, không có nửa điểm chảy máu. Không cần nói cho trưởng bối. Để họ đỡ lo lắng, anh nhận lấy xà phòng, mở vòi nước, cẩn thận rửa sạch tay. Sau đó đưa tay tới trước mặt cô. Chỉ là rách ra, không chảy máu. Nếu mèo được tiêm định kỳ, vậy thì không có vấn đề gì. Dừng một chút, anh rốt cuộc vẫn nói thêm một câu. Chính cháu ngày thường cũng cẩn thận một chút, anh bị cắn một nhát cũng không có gì. Nếu như cô gái nhỏ bị cắn, anh nhịn không được hơi nhíu mày. Cô ngoan ngoãn lên tiếng, thấy anh rửa tay xong rồi. Săn sóc đưa khăn bông qua, chờ anh lau khô tay. Lúc này mới lại cầm lấy tay anh kiểm tra xác thật như anh nói. Chỉ là rách da, không chảy máu, thấy vết cắn cũng không nghiêm trọng. Diệp Dung cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra, cầm tay anh lật qua lật lại nhìn chằm chằm trong chốc lát. Lại rốt cuộc vẫn không yên tâm, ngẩng mặt lên nhỏ giọng đề nghị. Chú nhỏ, cháu cùng chú đi tiêm phòng, sẽ an toàn một chút. Mặt trà nhà cô cắn người bị thương, nếu cô cứ như vậy mặc kệ, về sau làm sao có thể an tâm. Anh cũng không tỏ ý kiến, chỉ duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Không đợi cô khuyên tiếp, chuyện cũng đã chân thật đáng tin nên thản nhiên lôi kéo cô đi tới phòng khách. Thời điểm Mục Nhạc chân chính tắm rửa xong, thu thập hết mọi thứ nằm lên giường đã thì đã là đêm khuya. Hướng cha mẹ giải thích rằng chính mình lần này về nước sẽ không đi nữa. Tự anh sẽ có sắp xếp tiếp theo, lại kiên nhẫn nghe mẹ anh quan tâm lải nhải. Ở thời điểm ăn tối dù đã ăn xong rồi vẫn bị giữ lại. Trưởng bối quan tâm không ngừng gắp đầy một chén đồ ăn cho anh. Một buổi tối này đối với Mục Nhạc có chút mệt mỏi. Nhưng sau cùng, về tới nhà làm anh cả người đều thả lỏng không ít. Giường cùng chăn trong trí nhớ quen thuộc mềm mại, nhưng kỳ lạ anh lại có chút mất ngủ. Không phải vì chênh lệch múi giờ, không thể hiểu được, rồi lại nhớ lại thời điểm buổi chiều bộ dáng cô gái nhỏ khi nằm ở trên giường ngủ yên anh luôn không thích người khác xâm phạm đến không gian của mình, đừng nói đến giường, cho dù là bất cứ phòng nào cũng rất ít khi đồng ý để người khác tiến vào. Cho nên buổi chiều khi cô gái nhỏ nhận ra anh, mới có thể khẩn trương xin lỗi anh như vậy, nhưng rất kỳ quái, cho dù tận mắt nhìn thấy cô gái nhỏ ngủ trên giường mình. anh cũng không có lấy nửa điểm không vui. Từ khi nhìn thấy lúc chiều đến bây giờ hồi tưởng lại, cũng đều không có không vui. Trong chăn giống như vẫn còn mang theo hơi thở của cô gái nhỏ. Mềm mại lại sạch sẽ. Trên thực tế, anh làm sao có thể tức giận với cô? Mục Nhạc không tự chủ được nhớ tới trước đó. Nhịn không được lắc lắc đầu. Anh hơi do dự trong chốc lát. Từ trong chăn vươn tay ra. Mở lòng bàn tay ra đưa tới trước mặt đèn đã tắt. Nhưng đêm nay ánh trăng không tồi. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào. Làm anh mơ hồ còn có thể thấy tay mình. Kỳ lạ nhớ lại lúc chiều. Lòng bàn tay mềm mại tinh tế kia lại có chút lạnh lẽo. Anh thở dài, chở mình đi tìm di động. Hai ngày này đúng dịp cuối tuần. Diệp Dung không chút do dự đem thời gian buổi sáng toàn bộ cống hiến cho việc lười nhác. Cô gái nhỏ đem cả người vùi trong đống chăn. Lại tựa hồ có chút tâm sự. Mày thanh tú hơi nhíu lại. Thần sắc có chút uể oải. Ở trên giường chở mình, do dự trong chốc lát. Rốt cuộc vẫn sờ soạng đi tìm di động, vội vàng gọi điện thoại hỏi mục tiêu số di động của Mục Nhạc. Muốn khuyên anh đi tiêm, Mục lão gia dưới gối tổng cộng có 2 trai 1 gái. Bố của mục tiêu là con trai trưởng, dù Mục Nhạc xuất ngoại nhiều năm như vậy ít có liên hệ. Nhưng dù sao cũng là chú cháu, mục tiêu hẳn phải có cách liên lạc với anh, mùa thu nhiệt độ cũng không quá thấp. Nhưng sáng sớm lại có chút lạnh lẽo, Diệp Dung luôn sợ lạnh, cả người đều co thành một đoàn, thật cẩn thận từ trong ổ chăn thò cánh tay nhỏ ra ngoài. Mơ mơ màng màng ở bên gối sờ soạng, rốt cuộc cũng tìm được di động, lập tức nhanh tay cầm lấy di động rồi lại rụt trở về chăn. Đang muốn quay số điện thoại, lại thấy không biết từ khi nào có 2 tin nhắn, đều cùng một dãy số, lại là số lạ. Không có tên trong danh bạ, vậy thì tiêm đi, click mở tin nhắn thứ nhất ra. Cô gái nhỏ hơi hơi ngẩn người, có chút mờ mịt xoa xoa đôi mắt, nhưng nghĩ tới cái gì, rồi lại không thể phản ứng lại. Ngơ ngác đọc tin nhắn tiếp theo, tin nhắn thứ 2 chỉ có 4 chữ, là chú, Mục Nhạc, cách chương.